Độc bộ thiên hạ, chương 400, cấm bảo đối chọi, góc truyện audio.com. Phượng Yên Nhu đúng là rất hiểu về các loại cấm chế, so với bất luận người nào ở đây cũng phải hơn rất nhiều. Lời của nàng, Diệp Húc tin tưởng không chút nghi ngờ. Tuy nhiên làm cho hắn kinh hãi chính là, lấy thực lực trước mắt của Tống Cao Đức không ngờ cũng không thể chống cự được cấm chế thanh đăng này, bị bổ tới bên ngoài cháy xém. Tống huynh tu luyện cửu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng tâm kinh, tu vi còn trên cả ta, chỉ kém một bước đó là vô sĩ tam dương cảnh rồi. Thực lực của hắn cũng cực kỳ hùng mạnh, có bạch cốt yêu thành trên tay, lại có thân thể bán long, thực lực mặc dù kém Hiên Viên huynh một chút nhưng cũng không nhiều lắm. Xem ra cấm chế trong bàn hoàng lăng này, uy lực còn lớn hơn tưởng tượng của ta nhiều. Diệp Húc suy tư một chút hướng tới mọi người nói, chư vị, nếu các ngươi tự nhận có thực lực có thể thu lại những thanh đăng này. Nếu không có thực lực tốt nhất là không nên động tới chúng. Đám người khoa phụ man nhìn tình trạng thê thảm của Tống Cao Đức vội vàng lắc đầu. Viên Thiên Công và đám yêu vương có chút nóng lòng muốn thử, nhưng thấy tình trạng của Tống Cao Đức trong lòng đã có chút sợ hãi. Hiên Viên Quang cũng không có ý định thua lại những thanh đăng này, nhưng nha đầu Hiên Viên Minh Nguyệt lại có chút tò mò đánh giá Tống Cao Đức cười nói. Tiểu Đức Tử bị sét đánh tư vị thế nào? Ta đã quen rồi, cấm chế nho nhỏ này còn chưa làm gì được ta. Tống Cao Đức bị sét đánh cố gắng đứng lên cầm thanh đăng hướng tới mọi người. Mọi người lập tức tản ra chỉ thấy sét đánh không ngừng, tiểu tử này vẫn còn cầm lấy thanh đăng, bị đánh cho cháy xém cả người. Phượng cô nương, ta đã rời khỏi phạm vi cấm chế, như thế nào vẫn còn đánh ta? Hắn hổn hển nói, Phượng Yên Nhu nhỏ giọng nói, cấm chế thiết lập trên thanh đăng kia chỉ cần ngươi còn cầm thanh đăng, cấm chế sẽ không dừng lại. Tống Cao Đức vội vàng nhìn lại bên trong ngọn thanh đăng, chỉ thấy bên trong nó dựng dục một đoàn lôi vân, thỉnh thoảng bắn ra một tia lôi điện rất nhỏ. Đúng là những tia lôi điện rất nhỏ này đã bổ cho hắn vô cùng thê thảm. Hắn không khỏi kêu lên một tiếng, ngươi sao không nói sớm, ngươi không có hỏi, Phượng Yên Nhu ủy khuất nói. Tống Cao Đức cắn răng, vẫn cầm chặt lấy thanh đăng, một bộ dạng chết cũng không buông, hung tợn nói. Ta cũng không tin cấm chế trong ngọn đăng này có thể bổ xuống mãi mãi. Tống huynh, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới chuyện đánh vỡ cấm chế bên trong ngọn đăng? Diệp Húc không khỏi lắc đầu, giơ tay hướng tới bên trong thanh đăng chụp mạnh. Sau đó hắn nắm chặt một cái, chỉ nghe thấy tiếng lách cách không ngừng vang lên bên tai. Đoàn lôi vân bên trong ngọn thanh đăng bị hắn bóp nát, lấy bạo lực phá vỡ cấm chế bên trong thanh đăng. Tống Cao Đức nhẹ nhàng thở ra, vò đầu nói, ta quả thực không nghĩ tới phương pháp này. Khoa phụ man thấy thế ánh mắt không khỏi sáng lên, cũng gỡ chén thanh đăng xuống, bắt chước làm theo, phá vỡ cấm chế thu thanh đăng vào trong túi. Đám người Viên Thiên Công thấy thế cũng thu mấy chén thanh đăng, tuy nhiên càng đi vào bên trong cấm chế trong thanh đăng càng dũng mãnh. Bọn họ tổng cộng chỉ lấy chục chén thanh đăng, cấm chế trong thanh đăng đã hùng mạnh tới mức Viên Thiên Công cũng bất lực. Diệp Húc đợi khi mọi người không còn thu thanh đăng nữa, đột nhiên ra tay, một bàn tay to đánh về phía trước, chỉ thấy những chén thanh đăng tự động tách ra khỏi vách tường bạch ngọc tự động lao. Góc truyện audio.com, tới bàn tay hắn, trong chớp mắt đã có trên dưới trăm chén, Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn, phá, bàn tay to của Diệp Húc nắm chặt lại, chỉ nghe thấy những tiếng bạo vang không dứt. Những thanh đăng trong lòng bàn tay của hắn bị mở ra, tất cả những cấm chế bị hắn bóp nát. Một đoàn bạch quang đột nhiên hiện lên trên vai hắn, trong đó một con lục nhãn kim thiềm đột nhiên nhảy ra. Nó mở miệng hút một cái, chỉ thấy hơn trăm điều linh mạch bậc bốn từ trong đen rít gào bay ra, rơi cả vào trong mồm của kim thiềm. Lục nhãn kim thiềm lập tức biến mất bên trong cơ thể đệ nhất thần sát ngủ đông lại, luyện hóa những linh mạch này, bổ sung tu vi hao tổn. Lục nhãn kim thiềm của hắn thúc giục thần quang trong mắt đệ nhất thần sát hao tổn rất nhiều tu vi. Những linh mạch này, sẽ làm cho lục nhãn kim thiềm nhanh chóng khôi phục trạng thái toàn thịnh, tu vi lại có thể nâng cao. Diệp Húc há mồm nuốt những thanh đăng này vào trong bụng, vận chuyển chư thiên thập đạo luyện hóa, chỉ cảm thấy phương pháp tế luyện này lại có bước tiến bộ nhảy vọt. Tuy nhiên khoảng cách tới chư thiên thập đạo cửu trọng vẫn là một khoảng cách rất xa xôi. Chư thiên thập đạo cần rất nhiều vu bảo, lấy tích lũy hiện tại của hắn còn chưa thể đột phá tới cửu trọng. Rất hung tàn, Tống Cao Đức ánh mắt nhìn thẳng, lẩm bẩm nói. Viên Thiên Công và những yêu vương cũng không khỏi dùng mình mấy cái. Bọn họ thu những thanh đăng này có chút cố sức mà Diệp Húc lại trực tiếp thu một lúc hơn trăm cái, thậm chí một ngụm nuốt vào, quả thực giống như một quái vật đang ăn uống vậy. Yên Nhu, Như Nguyệt, nguy hiểm bên trong hoàng lăng rất lớn, còn mượn lực lượng của các ngươi. Diệp Húc há mồm, phun ra một cỗ khí độc kim thiết, bài trừ những cặn bã của thanh đăng ra ngoài cơ thể, nói. Phượng Yên Nhu chính là đại gia trong phương diện cấm chế, không người có thể hơn được. mà Hiên Viên Minh Nguyệt lại có thần nhãn trời sinh, có thể nhìn thấu hết thảy. Hai cô gái này ai cũng có sở trường riêng, có các nàng ở đây nguy hiểm sẽ giảm thiểu đi rất nhiều. Hai cô gái gật đầu, đi phía trước mọi người, Diệp Húc thì chạy song song với các nàng, tùy thời mà bảo hộ. Hắn vừa vận chuyển Di La Thiên Bảo Quyền Nguyên Thai Quyết luyện hóa nguyên thần của Hắc Kiêu Vương và các yêu vương khác, vừa cẩn thận đề phòng ứng phó nguy cơ bùng nổ bất kỳ lúc nào. Cùng lúc đó, hắn lại lấy được một tấm kiến mộc long chương khác nuôi nấng nguyên thần của mình, khiến cho nguyên thần không ngừng lớn mạnh. Thực lực cùng tu vi của hắn cuồn cuộn không ngừng nâng cao, rất nhanh tu vi đạt tới nguyên thai tam phẩm đỉnh, bất kỳ lúc nào cũng có thể bước vào tứ phẩm. Nếu ta cắn nuốt nguyên thần của ba vị đại vu, hết thảy luyện hóa, biến thành tu vi bản thân, tu vi của ta chỉ sợ có thể trực tiếp xông lên tam dương cảnh. Diệp Húc thầm nghĩ, dọc theo đường đi, bọn họ phát hiện ra không ít thi cốt, hết thảy đều là vu sĩ tiến vào bàn hoàng lăng tầm bảo. Bởi vì xúc động cấm chế mà bị cấm chế bàn hoàng lăng gạt bỏ. Nguồn, những người này, đại đa số đều là cấp bậc đại vô cả, thực lực cực kỳ hùng mạnh, lại nghẹn khuất chết ở dưới cấm chế tử trạng thiên kỳ bách quái. Tất cả hẳn là chết trong những cấm chế có uy năng khác nhau. Nhìn tình hình này, cho dù là Diệp Húc cũng kinh hồn táng đảm. Nếu không có Phượng cô nương và Minh Nguyệt muội ở đây, cho dù là ta chỉ sợ cũng không thể bình yên xâm nhập vào trong hoàng lăng. Lại có, góc truyện audio.com, người chết tử vong chưa qua 3 ngày. Viên Thiên Công phát hiện ra một thi thể cách đó không xa, trầm giọng nói. Hình như là người của Chu Thiên Tinh Cung, xem ra Chu Thiên Tinh Cung cũng có người tiến nhập bàn hoàng lăng. Hồ Tiên Nhi cũng có phát hiện, thất thanh nói. Mấy thi thể này là cao thủ Nguyên Thủy Ma Tông. Những người này hẳn đã sớm tiến vào bàn hoàng lăng, không biết bọn họ có người tiến sâu vào bên trong bàn hoàng lăng không? Không ngờ còn có cao thủ Thanh Đế Môn. Lão đầu Huyền Quy tên là Lý Huyền Quy cũng phát hiện ra thi thể của hai đại vu yêu tộc Thanh Đế Môn. Càng ngày càng xuất hiện nhiều thi thể, phân thành những môn phái khác nhau, những người này hiển nhiên là gặp ở bên trong, sau đó xuất thủ đánh nhau. Mọi người cẩn thận, phía trước có người. Viên Thiên Công lỗ tai rung động, trầm giọng nói. Tiền phương đột nhiên truyền tới thanh âm giao thủ mênh mông, một cỗ khí lãng truyền từ trong Bạch Ngọc Thông đạo tới. Nó giống như gió lốc vậy, rít gào mà tới, hiển nhiên là do những cao thủ cực kỳ dũng mãnh động thủ mà thành. Đột nhiên, một cỗ uy năng tối nghĩa đột nhiên phát ra, khí tức khủng bố mãnh liệt vô cùng xuất hiện ở sâu bên trong thông đạo, ép làm mọi người gần như không thở nổi. Thình thịch, bảo tháp trên đỉnh đầu Hiên Viên Quang đột nhiên bị khí thế này ép cho lui vào trong cơ thể. Tống Cao Đức, Phượng Yên Nhu, đám người cũng như vậy. Cỗ khí thế này rõ ràng đã khắc chế tu vi của bọn họ, làm cho nguyên thai nguyên thần của bọn họ không thể ngóc đầu lên nổi, không thể không ngủ đông bên trong thân thể. 12 nguyên thai phía sau Diệp Húc cũng bị khí tức hùng mạnh dị thường này áp chế. Nguyên thai cấp tốc thu nhỏ thể tích lại, chỉ còn phạm vi 3 thước. Đây rốt cuộc là khí tức gì, lại khủng bố tới như vậy. Phía sau Khoa Phụ Man dựng thẳng lên phù tang trượng hóa thành một cây lớn, gắt gao chống cự lại áp lực khổng lồ này. Thân thể của hắn cũng bị ép cho nhỏ lại, cốt cách rung động lách cách. Hồ Tiên Nhi, Lý Huyền Quy và Hải Đông Thanh ba vị yêu vương bị ép hóa thành nguyên hình. Thể tích khổng lồ ban đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành cửu vĩ hồ ly, Huyền Quy và thần ưng cao không tới mấy xích. Chỉ có Viên Thiên Công thực lực dũng mãnh, có thể khống chế được hình thể, không có bị đánh trở lại nguyên hình. Viên Thiên Công ánh mắt không khỏi kinh hãi, run giọng nói. Cấm bảo, nhất định là khí tức cấm bảo. Có người triệu tập ảo ảnh cấm bảo ở đây. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, tế khởi Di La Thiên Địa Tháp, 12 nguyên thai nhất tề dung nhập vào trong tháp. Chỉ thấy tòa bảo tháp này càng lúc càng lớn, dựng thẳng trên đỉnh đầu mọi người. Nó tản mát ra một cỗ uy năng hạo hãn, có thể chống cự được áp lực của cấm bảo. Áp lực lên mọi người chợt giảm, đột nhiên lại có một cỗ khí tức dũng mãnh dị thường truyền tới. Cỗ khí tức này rõ ràng là của một kiện ảo ảnh cấm bảo khác. Dưới hai tầng áp lực cho dù là Diệp Húc cũng không thể chống đỡ được, Di La Thiên Địa Tháp nhanh chóng thu nhỏ lại. Mọi người nhất tề quát lớn, đều tự tế khởi nguyên thần nguyên thai của mình, thậm chí ngay cả Hiên Viên Minh Nguyệt cũng tế khởi nguyên đan của mình, dung nhập vào trong Di La Thiên Địa Tháp. Tất cả đồng thời thúc giục vu bảo này, chống cự với uy áp của hai ảo ảnh cấm bảo. Bà nội nó, rốt cuộc là ai triệu tập ra ảo ảnh cấm bảo, dùng ảo ảnh cấm bảo giao thủ? Còn có đạo đức cộng đồng không? Tống Cao Đức hồn hền, góc truyện audio.com. Chửi ầm lên, ầm vang, thanh âm giao kích kịch liệt truyền tới, một cỗ khí lãng càng thêm mênh mông từ sâu bên trong thông đạo Bạch Ngọc đánh thẳng tới. Cơn lốc ngập trời, gần như đánh vụn không gian, cơn lốc này đánh thẳng lên trên Di La Thiên Địa Tháp, uy lực cực mạnh, làm cho Di La Thiên Địa Tháp lay động không ngừng. Hiển nhiên phía trước có người giao thủ, vận dụng hai ảo ảnh cấm bảo đánh bừa. Cũng may khí tức của hai cỗ ảo ảnh cấm bảo chỉ nhoáng lên rồi biến mất. Mọi người cũng thở nhẹ ra được, lòng còn sợ hãi, triệu tập ảo ảnh cấm bảo không chỉ cầm tu vi thâm hậu, hơn nữa tiêu hao rất lớn, không thể liên tục trong thời gian dài. Diệp Húc sắc mặt không tốt lắm, nếu không có loại dị bảo như Di La Thiên Địa Tháp của hắn, có thể chống lại uy áp của cấm bảo, chỉ sợ bọn họ đối mặt với dư âm của ảo ảnh cấm bảo, hết thảy đã mệnh tang tại chỗ. Không ngờ lại có người có thể triệu tập được ảo ảnh cấm bảo, khó trách bọn họ có thể tiến tới trước chúng ta, xâm nhập vào sâu bên trong bàn hoàng lăng. Chúng ta đi, nhìn ra là bảo vật gì mà cần phải triệu tập ảo ảnh cấm bảo để chiến đấu tranh giành lẫn nhau. Hắn đi nhanh về phía trước, điềm nhiên nói. Mấy tên khốn khiếp này, suýt chút nữa chôn vùi tất cả chúng ta rồi. Bất kể phía trước là ai, bảo vật bọn họ tìm được hết thảy đều phải về ta. Hiên Viên Quang vốn người thành thật nhưng cũng không khỏi tức giận quát. Đoạt, cướp sạch của bọn họ, cách chương.